Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, thân thể tàn phế gây dựng lại. Một màn này, để Nguyệt Trung Thu càng thêm kinh dị, mặc dù một lần này thiên kiếp cường đại rất nhiều, nhưng muốn chém nát thuế phàm cảnh cường giả, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn có phía dưới xông lên cường giả bị loại tràng diện này kinh hãi. Đột nhiên ngừng lại nhịp bước tiến tới. Ông, một cái đại thủ ngang qua bầu trời mà đến. Uy năng khủng bố, dường như muốn đập nát thiên địa này. Thật cường đại, không hổ là thiên vực siêu cấp cổ tộc người. Vậy mà khủng bố đến đây. Đám người kinh hô, cơ kế cường đại vượt quá tưởng tượng của mọi người. So với một dạng tuyệt thế cường giả muốn mạnh hơn không ít. Cái này, nhưng rất nhanh, đám người liền ngây ngẩn cả người. Cái kia cuồng bạo công kích, vậy mà vừa mới tiếp cận lôi hải, liền bị trên bầu trời một đạo to như núi lớn điện quang đánh thành vỡ nát. Ngay sau đó, mặt khác tuyệt thế cường giả công kích giết tới. Kết quả không ra đám người dự liệu. Liền cơ kế cũng không thể xâm nhập, cơ hội khác cũng không lớn. Tại sao có thể như vậy? Cơ kế nhíu mày, cái này vượt ra khỏi hắn nhận thức. Loại trình độ này thiên kiếp chém nát công kích của mình. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày, coi như có thể chém nát công kích của mình. Nhưng Nguyệt Trung Thu đám người là như thế nào có thể chống lại đâu? Không phải là chạm vào cùng chết sao? Những người khác cũng đều rung động không hiểu. Bọn họ đối thiên kiếp vẫn có một ít nhận thức. Dù sao đại bộ phận tuyệt đỉnh thiên tài đều trải qua dạng này sự tình. Bọn họ gặp qua không ít. Loại này thiên kiếp khác biệt các ngươi trong nhận thức biết thiên kiếp. Bọn chúng là căn cứ năng lượng thể chấn động đến biến ảo cường độ. Cũng chính là các ngươi thuế phàm cảnh người đi vào. Hắn liền sẽ trở thành thuế phàm cảnh nên thừa nhận thiên kiếp. Siêu thoát cảnh cũng giống như vậy. Đang tại đám người chố mắt đứng nhìn thời điểm, Cực Hoàng Đại Đế chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh mở miệng. Hiển nhiên, hắn và Thanh Đồng Liễn Xa bên trong tồn tại đã sớm nhìn thấu điểm này. Vì vậy mới không có xuất thủ ngăn cản một đám cường giả. Cái gì? Đám người chấn kinh. Đáy lòng dâng lên trận trận kinh dị cảm giác. May mắn bản thân không có xúc động. Cơ kế đám người nghiêm nghị. Bọn họ đều trải qua thuộc về siêu thoát cảnh thiên kiếp. Chân thân tiến đến mà nói. Có cơ hội có thể chống đỡ ngủ. Nhưng sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Không người nào nguyện ý bốc lên nguy hiểm không biết. Chủ yếu nhất là bọn họ rốt cuộc biết Cực Hoàng Đại Đế tùy ý bọn họ tiến đến dụng ý. Hiện tại, Cực Hoàng Đại Đế rõ ràng là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Nếu vẫn không biết điều, rất có thể sẽ khinh nhờn đế uy, ầm ĩ khắp trốn. Có người gọi hậu bối của mình rời khỏi lôi hải. Cũng có người quyết tâm muốn Nguyệt Trung Thu mệnh, phân phó bản thân hậu bối, cầm xuống Nguyệt Trung Thu. Phần lớn người đều cho rằng, Nguyệt Trung Thu bây giờ tại sinh cùng tử giáp danh, cũng là lúc yếu ớt nhất. Giết, cơ trường không cùng một cái khác thiên vực thanh niên đầu tiên động. Bọn họ mặc dù chống đỡ thiên kiếp, lại có chút chật vật. Lập tức, có hơn 10 người liều chết xung phong lên. Nguyệt Trung Thu áp lực đột ngột tăng, còn dư lại người, một cái so với một cái khủng bố. Mười mấy người này, tất cả đều có cùng hắn độc chiến thực lực, đồng loạt công tới, thậm chí có thể miểu sát hắn. Huống chi, hiện tại thân thể của hắn tình huống cùng đám người đoán không sai biệt lắm. Sinh khí cùng tử khí đang lẫn nhau đọ sức, mặc dù sinh khí đã chiếm cứ chủ động, nhưng hắn vẫn còn thời kỳ suy yếu. Lấy hắn đối kháng nhiều lần thiên kiếp kinh nghiệm nói cho hắn. Trước mắt đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Cho nên, hắn phải tận lực kéo dài thời gian. Cuối cùng mới triển khai tuyệt sát. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thôi động chí tôn đế mạch bên trong chứa đựng lôi điện. cùng thiên kiếp tương kích, đã xảy ra đáng sợ a lôi bạo. Hắn cũng nhờ vào đó trong nháy mắt lướt ngang, rời xa đám người, trên người của hắn sinh mệnh tinh khí càng thêm mênh mông. Huyết nhục dường như gây dựng lại, hắn nghĩ kéo dài thời gian. Mọi người thấy Nguyệt Trung Thu lướt ngang ra ngoài, trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của hắn, càng thêm điên cuồng, đặc biệt là cơ trường không mấy người. Thực lực cường đại, xông lên đầu tiên dây, ngược lại Tiêu Tuấn lại không nhanh không chậm đi theo cơ trường không đám người sau lưng. Không biết mưu đồ thứ gì, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu thân thể phía trên vết rạn bên trong, sinh mệnh tinh khí từ đó phun ra, toàn thân huyết nhục ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi nhúc nhích. Phi thường đáng sợ cùng quỷ dị, đó là cái gì? Thậm chí, có người phát hiện Nguyệt Trung Thu như ngọc trong suốt xương cốt lộ ra ánh sáng, lấp lóe chói mắt, chẳng lẽ hắn thật niết bàn trọng sinh? Cơ Hành cuồng đám người mặc dù không có đuổi theo, nhưng lại mười điểm chú ý Nguyệt Trung Thu nhất cử nhất động. Giờ phút này, trên mặt bọn họ có khó che giấu chấn kinh tâm tình. Lôi hải điện quang ngập trời, đem phiến thiên địa này chiếu rọi sáng chói chói mắt, giống như là hơn nghìn dặm hừng hực thần hỏa đang thiêu đốt nhảy lên. Cực kỳ tráng quan, oanh, một đạo đáng sợ quyền mang, trực tiếp chấn khai lôi điện, đập về phía Nguyệt Trung Thu. Quá nhiều người, dù cho Nguyệt Trung Thu tốc độ rất kinh người, cũng khó có thể đào thoát hơn 10 cao thủ thanh niên khóa chặt. Vì vậy, né tránh ở giữa, hắn nhiều lần bị trọng kích. Két, két, lôi vân dày đặc, lại một lần nữa oanh kích mà xuống. Lôi điện như sóng chiều, giống giận đánh xuống tới. Đến rất đúng lúc, Nguyệt Trung Thu quát khẽ. Hắn cảm thấy một đợt này thiên kiếp rất đáng sợ, đủ để cho một đám thanh niên tạo thành nhất định phiền phức. Đến lúc đó, chính là cơ hội của hắn. Lúc trì khi đó thì nhanh. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay người, luân hồi yêu đồng hai đạo quang mang xuyên qua lôi tầng đánh tới, thân tùy tâm động, xúc địa thành thốn thần thông nhường hắn có đầy đủ lực bộc phát. Trong chớp mắt công phu tại chỗ biến mất, lần này hắn cũng không lui lại, mà là giống như bôn lôi đồng dạng trực tiếp giết đi lên. Muốn ở đám người trung tâm dẫn bảo thiên kiếp, phốp, ai cũng không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại dám đột nhiên đánh trở lại. Hai tên ở trước mặt nhất thanh niên trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu hai quyền oanh bạo thân thể. Hừ, đồng thời, Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cũng bị mấy người đánh trúng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Căn bản không có mấy người phản ứng tới. Ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Nơi xa, trong đám người có cường giả gào lên. Tận mắt thấy hậu bối của mình bị oanh giết. Cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Cơ trường không cùng một cái khác thiên vực thanh niên không nói một lời. Đôi mắt lạnh lẽo như đao. Chiến lược mạnh nhất tại thời khắc này bạo phát. Không muốn người sống, cơ trường không triệt để giận. Nguyệt Trung Thu đã sạch sẽ sự chịu đựng của hắn. Dù cho có hắn thèm nhỏ dãi đã lâu đoán thể thần thuật, hắn cũng không quan tâm. Phải đương trường đem đánh chết. Oanh, oanh, ba người đối oanh, năng lượng bốn phía, mặt khác muốn xuất thủ thanh niên căn bản không thể gần sát. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu liền trong miệng chảy máu, bị thương không nhẹ, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn các hạng thân thể cơ năng cũng không khôi phục đỉnh phong. Hắn là quái vật gì? Không ít vây xem thanh niên hoảng sợ thất sắc. Mặc dù Nguyệt Trung Thu bị toàn diện áp chế, nhưng khí thế của hắn lại càng ngày càng thịnh, toàn thân huyết quang rơi, gần như mục nát thân thể từng khối rơi xuống, mà mới huyết nhục chính lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng sinh trưởng, phá rồi lại lập, muốn ở đương thời lập tức tiến hành thuế biến sao? Đây là gì đạo? Thân là một cái luân hồi giả, dịch thành phong triệt để kinh trụ. hắn là mượn nhờ bí pháp tiến hành luân hồi thí luyện. Cùng chân chính sinh mệnh luân hồi cũng không giống nhau, mà Nguyệt Trung Thu một loại này trực tiếp thuế biến hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đó 8 đời phải chăng có dạng này kiến thức hắn còn chưa từng biết rõ. Bởi vì, hắn trước 8 đời ký ức còn chưa toàn bộ thức tỉnh. Biết bỉ mấy người nghe được ngây ngẩn cả người, đang muốn hỏi thăm lại bị Dịch Thành Phong cắt đứt. Các ngươi không muốn vọng động, nếu là hắn bị những người này cắt đứt loại này thuế biến con đường nhất định sẽ ngã xuống. Dịch Thành Phong dặn dò một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời. Bây giờ có thể trợ giúp Nguyệt Trung Thu chỉ có một mình hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.